Tuyệt thế dược thần, chương 992, thánh cấp huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc hắc, xem ra ngươi rốt cục phát giác được cái gì. Phản tổ long hồn rõ ràng xuất hiện tại một nhân tộc trên người, thật sự là thật lớn châm chọc a. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi kiếp trước nhất định là hoang phí mấy trăm năm thời gian, thẳng đến ở kiếp này mới khác có cơ duyên tu hành long tộc công pháp a. Bạch hổ chi linh đúng là nhìn có chút hả hê. Nhìn ra được, cái này bạch hổ chi linh dĩ nhiên là có chút ghen tị. Không hề nghi ngờ, phản tổ long hồn cùng hoàn mỹ bạch hổ thân thể, tại tứ đại thần thú tộc đàn trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Mà phản tổ long hồn hiếm thấy trình độ, so hoàn mỹ bạch hổ thân thể càng lớn. Vốn là xác định bạch quang hoàn mỹ bạch hổ thân thể, Diệp Viễn cũng là rất thay hắn cao hứng, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà thành cái gì phản tổ long hồn. Thánh tổ tiền bối, phản tổ long hồn rốt cuộc là cái gì? Diệp Viễn nhịn không được lần nữa hỏi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Muốn biết, đi long tộc hỏi đi. Bạch hổ chi linh hừ lạnh nói. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại. Cái này bạch hổ chi linh rõ ràng đùa nghịch nổi lên tiểu tính tình. Trước mắt người này, thật là bạch hổ nhất tộc thánh tổ đại nhân sao? Bất quá vừa lúc đó, bạch hổ chi linh thân hình bỗng nhiên dần dần trở nên ảm đạm. Thời cơ đã đến, bọn ngươi hào hào phụ tá tiểu tử này, không cần thiết bị long tộc đè ép danh tiếng. Bản thánh tổ đi đấy. Nói xong, bạch hổ chi linh thân bên trên hào quang dần dần trở tối, cuối cùng nhất hóa thành một đoàn hư vô. Diệp Viễn nhìn xem một màn này, thật lâu im lặng. Không thể tưởng được tiến vào cái này tổ linh chi địa, vậy mà gặp chuyện như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, chắp tay hỏi Phiền Lân nói. Phiền Lân tiền bối, lời nói còn không có hỏi xong, Phiền Lân lấy tay thê đã ngừng lại Diệp Viễn tiếp tục nói chuyện, thâm ý sâu sắc nói. Thánh tổ đại nhân cũng không chịu nói, tiểu tử ngươi cũng đừng có khó xử ta rồi. Chuyện này, đừng vội nhắc lại. Diệp Viễn một hồi im lặng, đành phải buông tha cho. Mà đúng lúc này, bạch quang bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, đáng sợ bạch hổ uy áp trong nháy mắt nổ bung, tràn ngập cả tòa đại điện. Bạch quang chậm rãi mở hai mắt ra, lăng không mà đứng, phảng phất một cao cao tại thượng quân vương, khinh thường chúng sinh. Phiền Lân biến sắc, chợt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn hướng về phía bạch quang thật sâu cúi đầu, mặt khác thủ lăng người cũng là mặt lộ vẻ kính phục, đi theo Phiền Lân cùng một chỗ đã bái xuống dưới. Chúc mừng thiếu chủ thông qua thánh tổ khảo nghiệm, đột phá thánh cấp huyết mạch. Một đám thủ lăng người chăm miệng một lời nói. Bạch quang chậm rãi gật đầu, nói. Phiền Lân, lần này, nhưng lại muốn đa tạ ngươi rồi. Lúc này, Phiền Lân đối với bạch quang thái độ cùng trước khi tưởng như hai người, cung kính nói. Đây là chúng ta thủ lăng người nhất mạch chỗ chức trách, thiếu chủ không cần đa lễ. Bạch quang nhẹ gật đầu, nhưng lại không có lại nói thêm cái gì. Hắn phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại Diệp Viễn bên cạnh. Đại ca, không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạ phía dưới, đúng là tại tổ linh chi địa đã nhận được thiên đại cơ duyên. Bạch quang cười đối với Diệp Viễn nói. Đối với bạch quang hiện tại tình huống, Diệp Viễn cũng là thập phần kinh ngạc. Bạch quang thực lực tăng lên cũng không lớn, nhưng là vừa rồi phóng xuất ra bạch hổ huyết mạch uy áp, rõ ràng so vương cấp huyết mạch mạnh không biết một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn biết rõ, thánh cấp huyết mạch tại hôm nay yêu tộc bên trong là rất khó đạt tới. Một cái thời đại cũng chưa chắc có một người có thể đạt tới. Thế nhưng mà bạch quang đang tiếp thụ bạch hổ chi linh tẩy lễ về sau, vậy mà trực tiếp đột phá thánh cấp huyết mạch. Đây là một cái thập phần đáng sợ tiến bộ, bởi vì thánh cấp huyết mạch xa hơn trước một bước, tựu là thần cấp huyết mạch rồi. Một khi đạt tới thần cấp huyết mạch, bạch quang có thể đột phá thần cảnh, thành là chân chính thần thú. Phần này cơ duyên, đối với bạch quang mà nói không thể bảo là không lớn rồi. Diệp Viễn có thể luyện đan làm cho bạch quang tại cảnh giới bên trên có chỗ đột phá, nhưng là yêu tộc huyết mạch, hắn nhưng lại bất lực. Đây là ở bên trong nhân tố, bất luận cái gì đan dược đều giúp không được gì. Bạch quang huyết mạch sớm thì đến được vương cấp, nhưng là khoảng cách thánh cấp, nhưng lại còn có thật lớn một khoảng cách. Phải biết rằng, tựu là bạch hổ nhất tộc tộc trưởng, cũng chưa chắc có thể đạt tới thánh cấp huyết mạch. Thế nhưng mà bạch quang tại bạch hổ chi linh khảo nghiệm về sau, đúng là trực tiếp tấn cấp đã đến thánh cấp huyết mạch. Nếu không có như thế, Phiền Lân cũng không có khả năng đối với thái độ của hắn có lớn như thế chuyển biến. Ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại, nhưng là chân chính bạch hổ nhất tộc thiếu chủ rồi. Thánh cấp huyết mạch, tin tức này một khi công khai, yêu vực thế tất hội chấn động không thôi. Bạch Quang đột phá, Diệp Viễn tự nhiên cũng thay hắn cao hứng. Bạch Quang nhưng lại cười nói, Bạch Quang có thể có hôm nay, còn không đều là bái đại ca ban tặng. Nếu như không có đại ca, ta lúc này thời điểm chỉ sợ sớm đã bị tước đoạt thiếu tộc trưởng người được đề cử tư cách. Bạch Quang lòng tựa như gương sáng, biết rõ đây hết thảy đều là Diệp Viễn cho hắn mang đến. Sự tình trước kia đừng nói rồi, lúc này đây Diệp Viễn vốn là giúp hắn tẩy thoát tội danh, lại là giúp hắn vãn hồi rồi tình yêu, lại là xâm nhập thiên ma hồ tộc cứu Phương Tiêu cha mẹ. Hết thảy, hắn đều ghi tạc trong lòng. Tuy nhiên Diệp Viễn cũng không nói gì, nhưng là Bạch Quang trong nội tâm minh bạch, đại ca tất nhiên gánh vác cực lớn cửu hận. Tương lai có một ngày, hắn tất nhiên là muốn ra một phần lực. Bất quá, đại ca chẳng lẽ không muốn biết, phản tổ long hồn đến cùng là dạng gì tồn có ở đây không? Bạch Quang giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn nói. Phiền Lân nghe xong, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản nói. Thiếu chủ, thánh tổ đại nhân hắn, Bạch Quang tức giận địa mắt trắng không còn chút máu, thản nhiên nói. Hắn và ta thân. Hay vẫn là ta đại ca cùng ta thân? Huống hồ thánh tổ đại nhân hắn đã mất, tự tính toán ta nói cho đại ca, hắn cũng không biết, yên tâm đi. Phiền Lân nghe vậy không khỏi cứng lại, nhưng lại ngượng ngùng địa lui qua một bên. Bạch hổ nhất tộc thiếu chủ, vậy mà cùng một ngoại nhân thân đã đến loại tình trạng này, hắn còn có thể nói cái gì? Hai người kia, cảm tình tốt quả thực muốn cùng quan hệ mật thiết rồi. Nếu như Bạch Hổ Thánh Tổ biết rõ Bạch Quang sở tác sở vi, chỉ sợ muốn tức giận tới mức giơ chân a. Diệp Viễn nghe xong nhưng lại kinh hỉ nói. Ân, người rõ ràng biết rõ, nói mau, cái kia Bạch Hổ Thánh Tổ, thế nhưng mà đem ta đến mức quá sức a. Bạch Quang cười nói. Ta đột phá thánh cấp huyết mạch, đã thức tỉnh rất nhiều truyền thừa trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong đó, vừa vặn thì có phản tổ long hồn tin tức. Diệp Viễn cười to nói, cái kia Bạch Hổ Thánh Tổ cố ý sâu ta khẩu vị, chỉ sợ không nghĩ tới hắn giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch, vừa vặn giải đáp nghi ngờ của ta a. Kết quả này, quả thực tựu là mua dây buộc mình a. Bất quá, Bạch Quang nhưng lại thần sắc thu vào, hít sâu một hơi nói. Ta ngược lại là thật không nghĩ tới, đại ca rõ ràng có như thế nghịch thiên thiên phú. Nếu như không phải Thánh Tổ đại nhân liếc xem thấu, đại ca thiên phú. Nói không tốt thật sự sẽ bị mai một đấy. Coi như là ta, cũng căn bản là phát giác không đến phản tổ long hồn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, cái này phản tổ long hồn, thật sự có lợi hại như vậy. Đâu chỉ là lợi hại, quả thực là lợi hại đã đến nghịch thiên tình trạng. Có được phản tổ long hồn long tộc cường giả, chỉ cần không vẫn lạc, là có thể một mực tu luyện tới thủy tổ cái kia chờ cảnh giới. Thánh tổ đại nhân thực lực, đại ca đã thấy được. Như vậy long tộc thủy tổ thực lực có nhiều đáng sợ, cũng không cần ta nhiều lời a. Bạch Quang tự ngươi nói đi ra, cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.